Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, những người đó có thể bị thay thế, nhưng chỉ có hắn không thể, thật sự tự thích hắn a, rất thích, như vậy thích đương nhiên phải làm điểm cái gì a, huống chi, hắn lớn lên cũng rất đẹp, thiếu niên đang chuẩn bị lên xe thời điểm, tay áo bị người túm túm, hắn quay đầu. Kim Lộ đôi mắt cong cong, nàng để sát vào hắn, mặt mày như yêu giống nhau diễm lệ mê người, thanh âm ái muội, nàng liếm liếm môi, giống như thư trung nhiếp người hồn phách nữ yêu. Nàng xuất hiện, liền đại biểu trung nào đó không thể nói dục vọng. Hắn hô hấp hơi hơi cứng lại, ta nói sai rồi, kỳ thật, hôm nay không quay về cũng không có quan hệ. Chúng ta có thể đi làm điểm người trưởng thành chuyện nên làm money, nàng tóc dài như thác nước. Tóc đen hạ là tuyết trắng da thịt, lộ ra nhàn nhạt mùi hương. Nàng quá hiểu được chính mình ưu thế, nắm hắn tay, cầm đặt ở hắn trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt mang theo hoặc nhân tươi cười. Thanh âm ngoan ngoãn như là tùy ý hắn làm, được không sao, mọi người đối Kim Lộ đánh giá cơ hồ đều là... Một cái tính cách thực ác liệt, nhưng lại rất sẽ hống người nữ hài tử, ngoặc kép, thích thần khoa không có động, lòng bàn tay lại có thể rõ ràng mà cảm giác được má nàng xúc cảm. Tốt đẹp ôn lương xúc cảm, ngoặc kép, không tốt, hẳn nỗ lực lời lẽ chính đáng, mà cự tuyệt. Chỉ là thanh âm có điểm khác thường, Kim Lộ đều mau ghé vào hắn trên người, thanh âm càng thêm câu nhân. Liền để thở gian thở dốc đều làm nhân tâm nhảy ra tốc. Nàng càng thêm thuận theo, làm người vô pháp chống cự dụ hoặc, ngữ khí ngọt ngào lại kiều khí, vì cái gì không tốt, dù sao ta mụ mụ đều gặp qua ngươi, ngươi ba ba mụ mụ cũng thực thích ta a. Bốn mắt nhìn nhau, chật chật chật, kháng tính thật sự cao, hiện tại mặt đều không mang theo hồng đỏ lên. Bất quá hiện tại đùa giỡn cũng càng ngày càng có thành tựu cảm nha. Bức bách người như vậy lộ ra nào đó không xong biểu tình. Thật là ngẫm lại đều thực mang cả money, hơn nữa cuối cùng chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau. Sớm một chút cùng muộn một chút lại có cái gì quan hệ, nàng ở hắn lòng bàn tay dừng ở cực cụ ám. Chỉ tính một hôn, Kim Lộ vốn dĩ cảm thấy thẹn độ liền rất thấp, huống chi mệnh đều giữ không nổi. Cũng không để bụng khác cái gì, nàng cũng càng ngày càng lấy tự mình vì trung tâm, chỉ biết thích liền phải hoàn toàn chiếm hữu. Nàng bản thân chính là cái thực không xong người xấu a. Thích thần khoa không có xem nàng, môi mỏng hơi nhấp, bỗng nhiên, một kiện áo khoác trực tiếp đem nàng từ đầu thượng bao ở. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây phía trước, thiếu niên mạnh mẽ đem nàng ấn ở trong lòng ngực. Ngực ấm áp nhưng giờ phút này lại phập phồng không chừng. Liền mơ hồ có thể nghe tiếng thở dốc đều hỗn độn. Kim Lộ còn tính toán nhân cơ hội chơi xấu. Nhưng là hắn ôm thật sự dùng sức. Căn bản liền động đều không động đậy. Thật lâu sau lúc sau. Hắn mới đưa kia kiện áo khoác cho nàng mặc tốt. Rũ mắt, nghiêm túc mà cảnh cáo nàng. Không chuẩn nháo, nếu không có không dám nhìn nàng đôi mắt nói. Nhất định sẽ tương đương nghiêm túc, không có nháo, ta chính là thực nghiêm túc mà ở đề kiến nghị Nga. Kim Lộ nhún vai. Chút nào không nghe lời, tay đáp ở cánh tay hắn thượng, làm hắn cấp chính mình mặc quần áo, tuy rằng cũng không lãnh, nhún vai nói, chính là ngươi đối ta kiến nghị đều khịt mũi coi thường, kia xem như cái gì kiến nghị. Kia không chuẩn đề kiến nghị, thật bá đạo, hắn bỗng nhiên cúi người. Đôi mắt nhìn nàng, tái nhợt trên mặt tràn đầy nghiêm túc, hồi phục nói, là, chỉ đối với ngươi như vậy bá đạo, nhìn xem, trưởng thành đến nhiều mau, hiện tại lời cợt nhả một bộ, đáng tiếc, đối thủ là chính mình loại người này, chính là bá đạo nơi không đúng lắm, ta còn là tương đối thích, người nào đó rốt cuộc đỏ mặt, Kim Lộ, ân hừ, nàng rốt cuộc đình chỉ nói những cái đó làm người mặt đỏ tim đập nói. Hắn thanh âm lại nhỏ xuống dưới, sờ sờ nàng tóc, chân tay luống cuống nói, chúng ta cần phải đi, bằng không trở về đã thực đã muộn, đương nhiên không phải hồi phòng ngủ. Ích đại ly Kim Lộ trong nhà đặc biệt gần, Kim Lộ ngay từ đầu liền không nghĩ tới ở trường học trụ. Nàng thời gian thực quý giá, một chút đều không nghĩ lãng phí ở này đó dâu ria nhân thân thượng. Nàng cũng không biết thế giới này đến tột cùng có thể sống bao lâu. Chỉ nghĩ nỗ lực tồn tại kéo dài thời gian, cùng chính mình để ý người hảo hảo ở chung, bởi vì, đã không có cùng nàng ở chung ký ức, nàng cũng không biết sau thế giới thích thần khoa còn có thể hay không cùng thế giới này giống nhau. Muộn một chút ta cũng không cái gọi là a tuyệt đối không thể nghe nàng nói chuyện. Nàng, quá không đứng đắn, thích thần khoa nhìn nhìn máy xe, trên mặt hiện lên một tia do dự. Nhưng vẫn là nhìn nhìn nàng, nói, ngươi ngồi mặt sau, lần này đến lượt ta tới tái ngươi, hắn đã luyện tập thật lâu. Thậm chí đi khảo bằng lái, hắn ngẫu nhiên cũng tưởng tái tái nàng, thiếu nữ lại bỗng nhiên thấu lại đây, cười cười rất là không có hảo ý. Vì cái gì, chẳng lẽ nói vì phòng ngừa ta ngồi ở phía trước phát hiện nào đó sự thật. Nàng tầm mắt rời xuống, Kim Lộ. Lúc này là không ngừng mặt đỏ, kỵ máy xe về đến nhà chỉ cần nửa giờ không đến. Kim Lộ cùng người nào đó nói tái kiến, nhìn thích thần khoa bóng dáng biến mất trong bóng đêm, nàng vừa mới chuẩn bị từ cửa đi trở về ra, di động liền vang lên, Lạc Thần, ấn rớt, Kim Lộ đi tới cửa, đậu đậu tiểu ba, di động lại vang lên, bám giết không tha. Tiểu ba đều bị sợ tới mức một cái giật mình nhảy dựng lên. Hướng nàng lưng tròng kêu hai tiếng, tròn xoe đôi mắt giờ phút này cũng hoàn toàn không hiện hung mãnh. Tương phản có điểm đáng yêu, tay nàng chỉ không hề lực đạo mà chống lại nó đầu. Nó cũng ngoan ngoãn mà không hề lưng tròng kêu, Kim Lộ móc di động ra nhìn nhìn, vẫn là Lạc Thần, hoa dại cỏ dại thải không được, làm người quan trọng nhất chính là chuyên nhất. Đặc biệt vẫn là nữ chủ trước sau cung, không chừng khi nào liền sẽ phản chiến. Quan trọng nhất chính là, gần nhất không có tiền, không thể cùng loại này nói chuyện một phút đồng hồ, hao tổn của cái tiểu ngũ trăm người ta nói lời nói. Vì thế Kim Lộ lại vui sướng mà ấn rớt, thẳng đến, tiểu nghiên, người di động giống như ở vang, phải không? Ta như thế nào không nghe được? Chương 97 điện thoại lại một lần bị bắt thông. Lần này là Khương Hằng, Khương Hằng cùng Lạc Thần một trước một sau, điện thoại bám giết không tha, một lần lại một lần, này hai cái tên tổ hợp ở bên nhau, tổng có thể làm người nghĩ đến rất xấu sự tình, nàng nhìn chằm chằm màn hình thật lâu sau, lần này không có ấn rớt, cầm di động đứng ở cửa, một chân nâng lên chống lại sau lưng vách tường, dựa tương chạm hảo, đen nhánh đôi mắt trước là hoa viên. Yên tĩnh đến cảm thấy an tâm ban đêm a, tồn tại thật là một kiện rất tốt đẹp sự tình, trừ bỏ cái này trốn không thoát luân hồi, nàng thật sự thực cảm tạ cái gọi là thần minh a. Nàng rũ mắt, ngón tay xẹt qua màn hình, kia đầu truyền đến nam nhân bình tĩnh thanh âm, ta cho rằng ngài sẽ vẫn luôn không tiếp cái này điện thoại, Lạc Thần thanh âm ni kia đầu tựa. Hồ còn có người nào kêu rên thanh. Kim Lộ từ túi tiền trung móc ra một gói thuốc lá. Điểm thượng, pháo hoa điểm điểm ở nàng đầu ngón tay lập lòe, kia trương mỹ diễm gương mặt ở mỏng manh ánh lửa hạ mang theo dày đặc hắc ám dụ dỗ hương vị. Nàng cũng đủ câu hồn nhiếp phách, nàng chậm rãi thở ra một hơi, cho nên, vòng khói ở trong không khí quanh quẩn thành một cái mỹ lệ vòng tròn. Theo sau chậm rãi phiêu tán. Chìm vào kia không thể biết trong bóng đêm đi, ngài không hỏi xem Khương Hằng thế nào sao. Bên kia nam nhân thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, trầm ổn ưu nhã, xem ra ngài một chút cũng lo lắng hắn. Thật là tuyệt tình a, Kim Lộ, Lạc Thần thanh âm thật sự rất êm tai. Mang theo tư tính, trầm thấp ái muội, đặc biệt đương hắn niệm đến một người tên thời điểm, nhu nhu, luôn là mang theo vô tận triền miên cùng tình yêu. Bên kia kêu rên thanh càng thêm khó có thể nhẫn nại. Cùng với vũ khí sắc bén đâm vào huyết nhục chi thân thanh âm ni này đó thanh âm Kim Lộ quá quen. Thuộc, chẳng qua trước kia nàng ở điện thoại kia đâu. Tra tấn nàng người có lẽ là Lạc Thần, có lẽ là Phó Vũ, nhưng càng có rất nhiều một ít liền tên cũng không biết tiểu lâu la. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, cho nên, ngươi dùng hắn tới uy hiếp ta. Vậy đến xem có thể hay không uy hiếp đến ngài, Lạc Thần nhẹ giọng nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lạc Thần không nói gì, đôi tay dính đầy vết máu, lại dương dương tự đắc mà đánh điện thoại. Diễm lệ vô song thiếu niên bị giam cầm ở hắn trước mặt. Trong ánh mắt là sao trần trụi oán hận, chẳng sợ bởi vì mất máu. Sắc mặt của hắn trắng bệch, thậm chí liền thân thể đều có sinh lý tính mà run rẩy. Lạc Thần cầm trên tay một phen chủy thủ, dụng cụ cắt gọt lập lòe lệnh người sợ hãi quang. Lưỡi đao thượng chảy huyết, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn trước mắt thiếu niên, chậm rãi gợi lên một cái mỉm cười. Ta chỉ là muốn ngài nghe một chút hắn kêu thảm thiết thanh âm ni, nam nhân bỗng nhiên cười nói. Tựa như ta ở ta khi còn nhỏ nghe được những cái đó thanh âm giống nhau, mẫu thân ngươi là tự. Sát Kim Lộ biết cái này, đồng dạng cốt truyện lặp lại mấy chục biến, liền chi tiết nàng đều nhớ đều rõ ràng. Một cái sinh ra tốt đẹp quý phụ nhân ở bị những cái đó đòi nợ người vũ nhục lúc sau. Thật là tự sát không sai, hắn nhẹ giọng nói. Lúc ấy ta vừa vặn nghe xong toàn bộ hành trình, lúc ấy cử không dậy nổi đao. Hiện tại cũng cử đến động, tê tâm liệt phế đến bây giờ cũng đủ nhẹ nhàng bâng quơ. Oán hận lại trước sau vô pháp trừ khử, nếu thật sự như vậy oán hận. Vì cái gì những cái đó thế giới liền dễ như trở bàn tay bị Ninh Vi Vi hóa giải ân oán. Thậm chí có thể hòa bình ở chung. Thế giới này đã hoàn toàn bất đồng nha. Khương Hằng sẽ chết sao? Nàng cũng không biết. Vậy ngươi hẳn là gọi điện thoại cho hắn cha mẹ. Mà không phải ta, Khương gia cha mẹ trà trộn thương trường. Lạc Thần cha mẹ tín nhiệm sai thanh toán người. Làm cho phụ thân hắn tự sát. Mẫu thân vô pháp gánh vác như vậy nợ nần cũng qua đời. Trận này oán hận, cùng nàng không quan hệ. Lạc Thần ở trên sofa ngồi xuống, thưởng thức trước mặt thiếu niên sợ hãi. Trước mặt bàn lùn thượng còn phóng một cái di động. Số điện thoại là Khương gia cha mẹ. Kia đầu vẫn luôn lẳng lặng mà nghe. Không có tiếng vang, trừ bỏ ngay từ đầu nữ nhân tuyệt vọng đến tê tâm liệt phế khóc thút thít cầu xin thanh. Cầu xin ngươi, chẳng sợ dùng ta đi đổi. Cầu xin ngươi, đừng như vậy đối hắn. Cầu xin ngươi, hắn, đã từng cũng có mẫu thân a, cũng từng có vẫn luôn vì hắn suy nghĩ mẫu thân. Chỉ có cái kia yêu thương Khương Hằng phụ thân vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Đối bọn họ loại này nam nhân tới nói, hơn 40 tuổi tuổi tác. Cũng có rất nhiều tuổi trẻ tiểu cô nương nguyện ý cho bọn hắn tái sinh một cái. Đã chuyển được, bọn họ hẳn là nghe xong toàn bộ quá trình. Hiện tại không nói gì mà thôi, sofa thực mềm mại. Nam nhân rũ đầu, màu xanh thảm đôi mắt như nhau thường lui tới. Trống rỗng như hải giống nhau. Tinh oánh dịch thấu mà giống như tốt đẹp đá quý. Hắn thanh âm bỗng nhiên đã không có ngụy trang, không có tình ý. Không có tình yêu, bình tĩnh đến không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Ta chỉ là tưởng cho ngài gọi điện thoại. Hắn bỗng nhiên nói, ngài muốn tới sao? Nếu ngài tới lời nói, ta liền nói cho ngài địa chỉ, mặc kệ ngài mang bao nhiêu người tới. Ta bảo đảm, nơi này chỉ biết có ta cùng hắn hai người đang đợi ngài, hắn câu môi. Lại không có cười ra tiếng, ta muốn đem chế tài ta kia thanh đao dâng cho ngài. Từ ngài tuyên án ta hành vi phạm tội, phảng phất người ngâm thơ rong tràn ngập âm luật lời nói từ. Hắn trong miệng chậm rãi phun ra, Khương Hằng ánh mắt đã có chút tan rã, nguyên bản gương mặt đẹp má thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh cùng với máu. Chật vật cực kỳ, hắn đã không có sức lực, nhưng là ở cái này điện thoại truyền được nháy mắt, hắn nhìn lại đây, trong miệng vô lực mà, không ngừng lặp lại. Kim Lộ, đừng tới, những lời này vừa dứt lời. Kim Lộ di động không ngừng truyền đến đô đô thanh. Có một cái khác điện thoại muốn điên cuồng tiếp nhập, xem đều không cần xem. Liền biết là Khương gia kia đối cha mẹ đánh lại đây. Nàng không để ý đến, không khí đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Vô luận là bên này vẫn là bên kia. Kim Lộ tầm mắt tiêu điểm dừng ở giữa không trung, dừng lại. Lạc Thần người này rất kỳ quái, Kim Lộ luôn luôn không thích cùng hắn giao tiếp. Trên thực tế, bọn họ chi gian trừ bỏ Ninh Vi Vi cũng không có gì giao tế nhưng đánh. Nàng không hiểu Lạc Thần, cho tới nay cũng đều không hiểu. Nữ chủ hậu cung người, có thể không giao tiếp nàng liền không nghĩ thấy. Huống chi, bị tra tấn người kia là Khương Hằng. Khương Hằng, Kim Lộ vẫn luôn nhớ rõ cái kia cao ngạo thiếu niên cuối cùng cho ánh mắt của nàng. Cao cao tại thượng, đối với nàng xin tha hờ hững vô cùng. Phảng phất đang nhìn vẫn luôn hấp hối con kiến. Sao có thể quên, liền đau đớn đều có thể bỏ qua. Nhưng đối cái kia ánh mắt nhưng vẫn nhớ rất rõ ràng. Hết chương.